Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218: Baker bác sĩ. Chương 579: Baker bác sĩ lại trải qua một đoạn cát đá đường. Xe Việt dã rốt cục lái vào nút nội thành, làm Greenland ở trên đảo lớn nhất thành thị, cũng là trung tâm hành chính nút. Nơi này cư trú đại khái 1,7 vạn người, thả ở Trung Quốc, khả năng này liền là hai cái cư xá nhân số. Bất quá tại tòa hòn đảo này trên đã có thể được xưng tụng là đông đúc. Rốt cuộc Greenland thành thị lớn thứ ba y đường lợi xa chơ cũng mới chỉ có 5.000 người. Toàn thành hết thảy 6 tên cảnh sát. Trên thực tế dân bản xứ cũng càng quen thuộc đem trừ núp bên ngoài thành thị đều xưng là điểm định. Cư, núp tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, mà lại không biết có phải hay không là thụ đan mạch ảnh hưởng. Bên bờ biển nhà nhan sắc cũng là đủ loại, đỏ lam hoàng tử đều có. Tựa như chụp cổ tích thế giới đồng dạng trong thành phố các loại cơ sở công trình có chút hoàn. Thiện, bến tàu vị trí náo nhiệt nhất, thuyền đánh cá vãng lai, đem một giỏ giỏ vừa đánh bắt trên mới mẻ hải sản đưa lên bờ. Ngư nghiệp cùng khai thác mỏ cũng là Greenland đảo kinh tế trụ cột. Mà lại đại khái bởi vì là mùa hè nguyên nhân, nội thành bên trong tuyết đọng đều hóa xong, ven đường còn có màu vàng tiểu hoa đua nở, tại theo gió lắc lư. Tùng Giai đem xe Việt giã đứng tại một nhà cửa hàng giá rẻ bên ngoài. Mua hai chén cà phê nóng chèn chèn bụng, một chén mình uống, một chén đưa cho Trương Hằng. Cái sau nói lời cảm tạ nhận lấy nhưng có thể. Nhưng mà các loại Tùng Giai đem mình ly kia uống xong sau lại phát hiện Trương Hằng căn bản không. Đụng một chén khác, ngươi không nếm thử nhìn sao? Tùng Giai hỏi nói, uống rất ngon. Nhất là đến mùa đông thời điểm, nơi này nhiệt độ không khí sẽ xuống đến 0 độ trở xuống. Khi đó uống một chén cà phê nóng, quả thực không có so cái này càng chuyện hạnh phúc. Ta đối nhưng có thể có chút quá mẫn. Trương Hằng tùy tiện tìm cái cớ qua loa tắc trách tới. Greenland với hắn mà nói là cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Mà lại hắn lại là đến điều tra 18 năm trước sự tình. Mặc dù xuất hành trước không có nói cho những người khác, nhưng là hắn cũng không xác định Kronos sẽ có hay không có thủ đoạn gì có thể biết vị trí của hắn. Hắn dù sao cũng là cái trước người đại diện, mà lại Kronos lại lấy hắn thủ hộ thiên sứ tự cho mình là luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Mặt khác Trương Hằng điều tra qua Tùng Giai lý lịch. Xuống phi cơ sau trong khoảng thời gian này tiếp xúc cũng không phát hiện nữ hài nhi trên thân có vấn đề gì, nhưng là cũng sẽ không như vậy buông lỏng cảnh giác. Phải biết hắn hiện tại đối thủ cũng không chỉ là người chơi còn có thần minh. Bởi vậy rất nhiều chuyện cũng không thể dựa theo lẽ thường để phán đoán. À, thật xin lỗi, ta tại mua trước đó hẳn là hỏi trước ngươi. Tùng Giai nghe vậy vội vàng nói xin lỗi. Không sao, không có chuyện gì khác, chúng ta liền tiếp lấy làm chính sự đi. Được rồi, nơi này cách Greenland Đại học rất gần. Chúng ta trước đi trường học một vòng, xem hắn có hay không tại nơi đó đi. Tùng Giai uống xong cà phê nóng bổ sung năng lượng, về sau đem xe Việt giã mở đến Greenland Đại học bên ngoài. Bất quá nàng tìm trường học học sinh hỏi thăm mới biết được trước đây không lâu Baker vừa mới tan. Tầm rời khỏi nơi này, song phương mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ, nhưng là cứ như vậy Tùng Giai cũng biết Baker hiện tại chỗ. Rất nhanh liền lại mang Trương Hằng đi tới Baker nơi ở. Baker bác sĩ phòng ở tới gần bờ biển, có thể nhìn thấy mặt trời lặn cùng mặt trời mọc, mà bởi vì Greenland đặc biệt vị trí địa lý, nơi này ban ngày cùng đêm tối tỷ lệ cũng phi thường thần kỳ. Lấy hiện đang làm thí dụ, tại mùa hè Greenland ánh sáng mặt trời thời gian vượt qua 21 giờ. Cho nên mặc dù bây giờ đã là 6 giờ chiều, nhưng là sắc trời một điểm không có trở tối. Tương phản, tại mùa đông thời điểm Greenland lại sẽ chỉ có 3 giờ ban ngày. À, Tùng Giai sau khi đậu xe xong khẽ ồ lên một tiếng. Mà một bên Trương Hằng cũng tại đánh giá chung quanh phụ cận. Thế nào? Ta không nghĩ tới hắn phòng khám bệnh đóng cửa sớm như vậy. Tùng Giai nói, sau đó lại giải thích một chút. Baker bác sĩ nơi ở cùng phòng khám bệnh cùng một chỗ. Lầu một là hắn tiếp xem bệnh địa phương. Lầu hai là phòng ngủ của hắn. Hắn có thê tử hài tử sao? Trương Hằng vừa nói, một bên mở cửa xe ra. Không có, hắn bình thường đều là một người ở. Nghe nói vừa tới thời điểm Hữu Chiêu qua một cái tuổi trẻ nữ hài nhi chuyên môn tiếp đãi bệnh nhân. Nhưng là về sau phát hiện phòng khám bệnh kỳ thật không có gì sinh ý. Liền lại đem người cho từ áp bức chi phí, lại thêm từ Greenland Đại học nhận lấy đến một phần khác tiền lương mới tính chống đỡ xuống dưới. Tùng Giai quan bế động cơ, cũng đi xuống ô tô, đi tới Baker bác sĩ cửa lớn đóng chặt bên ngoài. Bất quá về sau nàng lại phát hiện trên đường đi đối với chuyện này đều lộ ra cực kỳ tích cực Trương Hằng, lúc này vẫn đứng ở ô tô bên cạnh không có nhúc nhích. Tùng Giai thuận Trương Hằng ánh mắt nhìn lại, thấy được một loạt cửa sổ thủy tinh. A, nơi đó là cái quán rượu nhỏ. Các loại làm xong ngươi là nghĩ tới đây uống một chén sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Thu hồi ánh mắt, cũng đi tới Tùng Giai bên cạnh. Cái sau hít vào một hơi. Về sau đưa tay gõ cửa một cái. Kết quả trong phòng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ hắn sau khi tan việc không có trực tiếp trở về sao? Tùng Giai nhỏ giọng thầm thì nói. Lại tăng lên một chút lực đạo, bảo đảm có thể bị người ở bên trong nghe được, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thế là Tùng Giai vây quanh phòng nhỏ phía tây phía trước cửa sổ, nắm tay đặt ở trên cửa, vào trong nhìn lại, nhưng rất nhanh nàng liền vì mình động tác này mà hối hận. Trương Hằng nghe được rít lên một tiếng, sau đó chỉ thấy Tùng Giai nhanh chóng rút lui hai bước. Lại không chú ý dưới chân ruộng dốc, kém chút không từ phía trên lăn lông lốc xuống đến. Cũng may thời khắc mấu chốt, một cái tay kéo lại phía sau lưng nàng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tùng Giai rõ ràng còn có chút chưa tỉnh hồn, mà Trương Hằng rất nhanh cũng tìm được nàng vừa rồi thét lên nguyên nhân. Đây là bởi vì một thứ đại khái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân lúc này đang đứng tại hơi mờ màn cửa về sau, lạnh lùng nhìn bọn hắn, mặt tái nhợt trên không có cái gì huyết sắc. Tùng Giai vừa rồi đoán chừng liền là cùng mặt của hắn đối ở cùng nhau. Baker bác sĩ, Trương Hằng nhướng lông mi. Đúng vậy, đó chính là Baker bác sĩ không sai. Ta không nghĩ tới hắn thế mà ở nhà, mà lại thì ở lầu một. Kia vừa rồi thời điểm hắn vì cái gì không đến mở cửa. Tùng Giai lúc này đã đứng vững vàng thân thể, cũng từ trong sự sợ hãi giải thoát ra. Nàng cùng Baker bác sĩ vốn là nhận biết, vừa rồi chỉ là không nghĩ tới cái sau ngay tại bên cửa sổ đứng đấy. Về sau Trương Hằng nhìn thấy Baker bác sĩ cũng di động bước chân. Sau một lúc lâu cửa phòng rốt cục bị mở ra, bất quá hắn không có đi ra ngoài, liền đứng ở sau cửa. Về sau dùng tiếng Đan Mạch nói cái gì? Trương Hằng không đợi Tùng Giai mở miệng đã trước một bước dùng Anh ngữ nói. Ta cảm giác ta tinh thần phương diện xảy ra chút vấn đề. Thường xuyên vô duyên vô cớ cảm thấy khẩn trương. Ban đêm không có cách nào bình thường chìm vào giấc ngủ. Sẽ còn suất mồ hôi. Nghe nói ngươi là ở trên đảo duy nhất bác sĩ tâm lý. Liền để Tùng Giai dẫn ta tới ngươi nơi này nhìn xem. Baker bác sĩ nghe vậy nhíu mày mắt nhìn Trương Hằng. Sau một lúc lâu sau ánh mắt rời về phía Trương Hằng trong tay túi du lịch. Ngươi là du khách? Không sai. Hắn vừa xuống phi cơ không lâu. Ta đi phi trường đón hắn. Tùng Giai nói. Vào đi. Baker bác sĩ cũng không nói thêm cái gì. Cuối cùng từ trước cửa tránh ra thân thể. Hết chương.